Cử tọa vỗ tay hoan hô khen ngợi. Hai người phụ chọn lấy một phiếu cây lớn bằng chiếc mâm, dài 3 tấc. Đóng mớm một cây đinh sắc dài 6 tấc vào chính giữa, rồi giữ dựng đứng. Phiến cây lên cao ngang ngực vừa tầm chân. Thạch Tấn từ xa chạy tới co. Chân đạp mạnh cây đinh xiên qua phiến cây ngạo đến tận chốt. Họ Thạch biểu diễn luôn 2 lần, thay đổi 2 chân tả hữu, lần nào người xem cũng hoan hô vang động cả khu sân rộng rãi. Hai người phụ lại khiêng phiến đá chữ nhật ra giữa sân, đoạn trồng 5 viên gạch móng lớn lên trên. Thạch Tấn tiến lên gần, nhảy vút lên cao hơn đầu người co chân tả đạp. Dốc xuống, rác cả 5 viên gạch lớn bể tan trên mặt phiến đá. Góc truyện audio.com, hay 5 viên khác họ Thạch lại dùng chân hữu đạp bể tan ra dễ dàng như chân tả. Biểu diễn xong, Thạch Tấn khoanh tay vái Lâm Diên Khánh. Sức tiểu đệ chỉ có vậy thôi, nay xin mời tôn huynh phô thần lực. Lâm Diên Khánh mỉm cười cúi đầu. Dạ tiểu đệ cố theo cho kịp. Nói đoạn chàng bảo gia nhân dẹp bỏ những mảnh gạch vụn rải rác trên sân. Cho gọn ghé, Công Tôn Thành sắn áo đứng lên giúp nghĩa tử biểu diễn theo lối riêng. Lão tiêu sư sai giai nhân bê 6 viên gạch móng đặt xuống. Chỗ mình đứng rồi mỏi tay cầm 1 viên. Lâm Diên Khánh ra sân đứng cách nghĩa phụ độ 5 sải tay mà rằng. Con sẵn sàng rồi, tức thì, lão tiêu sư dùng sức liệng tuần tự 6 viên gạch lớn lên cao. Lẻ như chớp Lâm Diên Khánh phi thân lên lúc tả lúc hữu nhằm đạp chúng. Cả đáy viên gạch bể tan ra từng mảnh, Thạch Tấn thất sắc khen thầm công phu tuyệt đích của họ Lâm. Hồi nãy, chàng phải nhờ sức chấn áp của mặt đất nền mới đạp bể được gạch. Trái, lại Diên Khánh đạp bể gạch trong không trung thì sức đạp lẽ tất nhiên. Phải mạnh và gắt hơn nhiều, Công Tôn Thành lực một phiến cây thật chắc đưa cho mọi người xem đánh. Mớm chiếc đinh 6 tấc vào chính giữa, rồi nhờ 3 vị tiêu sư khác giữ. Chặt lấy 4 đầu phiến cây dơ cao lên ngang ngực, Diên Khánh chạy tới, phóng chân đạp định ngập qua phiến cây, nhưng chính phiến cây cũng bể. Luôn làm đôi đánh rắc một tiếng khô khan, cử tọa hoan hô vang dậy, Thạch Tấn tặc lưỡi lắc đầu kinh dị, Công Tôn Thành lại đặt 2 viên gạch xuống đất rồi kê 1 phiến đá xanh dày 2 tấc lên trên. Diên Khánh chồm tới nhảy lên cao hét lên 1 tiếng, rộng chân hữu xuống, phiến đá bể hàn thành 2 mảnh. Thạch Tấn nhận biết là Diên Khánh mạnh và dày công luyện tập hơn mình nhiều, bèn bước tới xá dài. Uy danh Thiết Cước Hổ quả rất xứng đáng với tôn huynh, tiểu đệ xin chịu thua, cúi mong tôn huynh tha lỗi múa rìu qua mắt thợ. Lâm Diên Khánh đáp lễ tươi cười, tiểu đệ may mắn được cặp giò thiên phú, thật ra công phu luyện tập chẳng qua cũng như tôn huynh đó thôi. Náo Sơn Hồ Công Tôn Thành cười ha hả bảo mọi người. Trong sảnh bày sẵn tiệc rượu, mời quý vị vào tẩy trần. Lão mừng cho Diên Khánh từ nay được kết giao với một người bạn tốt nữa. Thạch Tấn biết phục thiện, vui vẻ nhận lời. Tiệc rượu giao hữu tan, họ, Thạch từ biệt mọi người về quán trọ, hôm sau lên đường về thẳng Thái. Nguyên phủ, sau cuộc biểu diễn Tiết Cước được 10 hôm, Lâm Diên Khánh. Cùng 2 người phụ thuộc áp tải trên 20 xe hàng đi Phượng Dương. Trấn, một hôm đúng ngọ qua một nơi có mất dãy đồi cây bóng mát, họ Lâm bèn ra lệnh tạm ngừng để ăn trưa. Lát sau, đoàn xe tiếp tục lên đường ra khỏi dãy đồi cây thì chợt có một lão hán trạc quá ngũ tuần dáng người hom. Hèm vác cây mộc côn đi tới, nhìn qua lá phiêu kỳ thành đại tam khu, lão hán quát lớn. Xe hàng của bọn nào qua khu cầm ra ồ thế này? Đường xá ta cho dọn dẹp sạch sẽ đâu phải để cho các người dùng mà không xin phép ta. Chấm, thấy lão già ốm không ngang ngược, Viên Bảo Tiêu phụ phì cười chỉ phiêu kỳ. Lão già không có mắt hay là điên rồ, biết điều tránh sang bên kẻo không kịp thở bây giờ. Nói đoạn ra lệnh cho sa phu cứ đẩy xe đi bừa đâm thẳng vào người chặn đường. Lão hán không chút sờn lòng, tỏa tấn, một tay cầm mộc côn dí đầu côn vào xe hàng khiến 2 sa phu y ạch ra sức đổi mà không nhúc nhích được tắc. Đất nào cả, tức giận, Viên Bảo Tiêu phụ liền nhảy xuống ngựa rút đao ra chỉ mặt lão hán mắng lớn. Góc truyện audio.com, lão già điên dại muốn chết, đừng có trách ta vô tình nghe. Dứt lời y nhảy tới bổ thượng một đao vào đầu lão hán, thế đánh hùng hổ. Rất mạnh mẽ, ung dung mỉm cười, lão hán vẫn tay tà cầm mộc côn chống lại xe hàng, xòe bàn tay hữu thành cương đao gạt nhẹ chúng bảo đao đối. Phương, thanh đao vụt khỏi tay người Bảo Tiêu phụ văng ra xa hơn. Trưởng, lúc đó, Lâm Diên Khánh đi đoạn hậu bỗng thấy đoàn xe không được. Lệnh mình mà ngừng tiến, bèn thúc ngực lên xem việc gì thì vừa kịp thấy. Lão hán trổ công phu gạt đao, chành kinh dị không ngờ lão già hom hem, lại có bản lãnh nhường ấy, bèn cất tiếng hỏi. Chúng tôi có thù hiểm gì mà lão trượng ra đây gây sự chặn đường vậy? Nhìn qua thanh niên thấy bộ điệu hùng dũng, lão hán thôi chặn xe đứng thẳng người lên. Ta không thèm nói chuyện với những vô danh tiểu tốt, có tên nào là Thiết Cước Hổ thì mau ra đây.

từ chối cũng chẳng được, âu là ta cứ nhận lời xem nàng tài giỏi đến bực nào. Cha nào tất con ấy chắc chẳng vừa đâu. Nghĩ vậy chàng bèn đáp, làm nghề bảo tiêu là phải luôn luôn tiếp xúc với anh hùng thiên hạ và để nhận tất cả mọi thử thách, một là thắng, hai là bại thì mất mạng, hoặc cúi đầu xin lãnh giáo để cho rồi học hỏi thêm. Như bữa nay hên, hạnh được gặp lão bá tiểu điệt mới biết trong thiên hạ còn có thiết tí hùng và hiểu tiểu sử cây thiếu lâm côn, biết đâu lát nữa gặp lệnh ái, không dạy cho tiểu điệt vài thế bí truyền, tiểu điệu rất sắn lòng bái. Lãnh, thiết tí hùng cả cười, nghiệp võ của chúng ta thường khi gặp nhau là cốt đấu mua vui để thêm hiểu công phu bạn mới, vậy xin hiền điệt cứ thẳng tay tận tình chỉ giáo cho tiểu nữ để nó được biết tài khách anh hùng. Nói đoạn, thiết tí hùng sai nữ tỳ vào hậu đường mời đại nương ra chào Lâm Diên Khánh. Lát sau, thấy rèm cửa hơi rung động, Lâm Diên Khánh kín đáo nhìn vào. Thấy một thiếu nữ tuyệt sắc xiêm y tha thướt thong thả dịu dàng, nhỏ. Nhẹ vén rèm hoa bước ra khách sảnh, theo sau là hai a hoàn. Diên Khánh giật mình bảo giả, cầm đại nương đòi thử võ nghệ với ta là vị thiếu nữ nhu mì hiền lành. Này ư, điệu này liệu có đỡ nổi nửa lát dạo hay hơi gió cửa quyền? Không, như đoán được ý nghĩ của họ Lâm, thiết tí hùng vuốt râu mép mỉm cười. Đây là vị tiêu sư thiết cước hổ danh nổi như cồn bên đồng quan mà bọn Lục Lâm đại đạo trong tam khu đều khiếp đờm, và con vẫn từng nghe uy danh đó, đại nương con khá tới đây kính chào khách anh hùng đi. Cầm đại nương dịu dàng uyển chuyển tiến đến gần bàn tiệc e lệ cúi đầu. Chào, vốn chưa bao giờ nghĩ tới sắc giới, và cũng chưa hề được trông gần một vị giai nhân tuyệt sắn, họ Lâm cảm thấy tim đập khác thường, bèn đứng dậy cúi đầu chào lại. Chào ơi, càng nhìn gần nàng càng đẹp gấp bội phần, đôi mày liễu gọn gàng hơi xếch, cặp mắt phượng tinh sáng long lanh nhưng không kém vẻ dịu hiền, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp trên đôi môi chúng chím tực đóa hoa hường hàm tiếu, mấy sợi tóc mây óng ả lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan da trắng như ngà. Thiết tí hùng chỉ chiếc kỷ bên thồi tiệc, Lâm tiêu sư là khách anh hùng lỗi lạc, con khá ngồi xuống đây cho vui vẻ, chớ đừng e lệ nhi nữ thường tình tươi như hoa ban sớm. Cầm đại nương dịu dàng kéo ghế ngồi bên cha già. Thiếu nữ thẳng thắn nhận xét thấy họ Lâm quả là trang hào kiệt võ dũng anh hùng, trông bề ngoài như vậy, không hiểu thực tài ra sao. Thiết tí hùng đem việc Diên Khánh đánh gãy cây tòng thuật lại cho con gái nghe. Đại nương nói, dạ cứ trông hình vóc Lâm tiêu sư cũng đủ hiểu là người hữu dũng rồi. Diên Khánh mỉm cười, cầm tiểu thư dậy hơi quá lời, như lão anh hùng đây có cao lớn đây mà. Sức mạnh bạt sơn, việc chi cũng đều do công phu luyện tập mà ra cả. Thiết tí hùng nói, góc chuyện audio.com, Lâm hiền điệt suy luận đúng lắm. Đoạn quay sang đại nương, lão anh hùng bảo, ta đã nói với Lâm tiêu sư rồi, con khác vào thay y phục ra đấu giao hữu xem sao. Đại nương vâng lời đứng lên vào hậu đường thay võ phục. Lát sau, nàng, trở ra gọn gàng ra dáng cân quắc anh thư trong bộ võ phục màu thiên thanh, lưng gài cặp hổ đầu câu bằng sắt. Thấy nàng oai phong lẫm liệt, khác hẳn cô gái dịu hiền hồi nãy, Lâm Diên Khánh khen ngợi vô cùng. Thiết tí hùng nói, xin hiền điệt vui lòng chỉ giáo cho tiện nữ vài đường đao. Phòng này đủ rộng, ta đỡ phải ra võ sảnh. Lâm Diên Khánh thong thả đứng lên với lấy cây đại hoàn đao của chàng treo trên tường đeo ra phía sau lưng. Thiết tí hùng cũng đi vào nhà, khi trở ra đưa cho họ Lâm một dải lụa trắng và đại nương một chiếc mù bông màu hương. Đây là một cuộc so tài cao hứng không nên để cho nhau thương tổn. Nhưng hai bên cùng phải giữ vật này, ai để mất sẽ coi như là bị thua. Đại nương đỡ lấy chiếc mù gài lên mái tóc trong khi Diên Khánh cũng gài dải lụa vào khăn bịt tóc. Thiết tí hùng nói, nào xin mời hai đấu thủ. Đại nương và Diên Khánh lãnh ý cùng bước ra giữa đại sảnh rộng rãi. Diên Khánh hướng vào bên đông, đại nương hướng vào phía tây. Thiết tí hùng lùi bước lại bên thồi tiệc, gia đinh và bọn A Hoàn cũng nép cả vào bên tường trong để xem trận đấu. Cầm đại nương rút cặp hổ đầu câu ra, nàng vụt hiện chân tướng là trang nữ kiệt, vẻ yểu điệu mềm mại. Hồi nãy trong bộ xiêm y đã nhường cho cái dũng mãnh phi thường với cặp hổ đầu câu toàn thép, phảng phất có khí lạnh xanh xanh. Lâm Diên Khánh nhận ngay ra nàng kiều nữ bản lãnh chắc chắn tuyệt vời chân truyền mà nàng đã thọ giáo được của vị tiền bối lão anh hùng. Đại nương nghiêng mình thủ lễ với vị tráng sĩ tài ba, Diên Khánh cũng đáp lễ cô gái anh cư hào kiệt. Thiết tí hùng nhận xét cả đôi bên, hoan hỉ khen thầm đôi trai tài gái sắc. Nào so tài đi thôi, lễ phép như vậy đáng mặt con nhà võ lắm. Diên Khánh rút phát đại hoàn đao, ba vòng thép sủng soảng rung lên như tiếng nhạc. Chàng mỉm cười mời, cầm tiểu thư ra tay trước.

Tuy vậy, tôi lấy làm thắc mắc không hiểu thiên hạ đồn. Có đích xác không, nên mời không quản đường xa cách trở đến yết kiến. Mong được mục kích công phu của khách anh hùng. Họ Lâm nghĩ thầm, bọn bây rất đáng nghi, ta không tin giọng lưỡi ấy, nhưng cũng thử cho biết tay. Diên Khánh cười ha hả, tưởng gì chưa muốn thử thiết cước có khó chi, cử ngay đây cũng được, cần chi tốn công đi tới đồng quan. Nhìn quanh, họ Lâm chỉ cây tòng cách đó vài trượng, hất hàm hỏi Bành Khoát Hải. Hảo hán thấy cây tòng kia chớ, tôi sẽ đạp gãy cây đó. Bành Khoát Hải ngạc nhiên cố làm vẻ nghi ngờ. Thật vậy ư, cây đó khá lớn. Diên Khánh phì cười, vẫy tay. Nào theo tôi tới đó coi. Cha con họ Bành liền tới chỗ cây tòng, ké vai vào đầy mấy cái thấy cứng ngắt, đoạn đứng rẽ sang hai bên gần đó, Bành Khoát Hải nói. Thân cây cứng lắm, Diên Khánh không nói không rằng, phăng phăng từ xa phóng mình tới co chân hữu đạp mạnh. Giác, thân cây tòng bị gãy đôi nhưng đồng thời việc chàng nhận ra đã trễ. Thừa dịp họ Lâm vừa đạp trúng thân cây thì Bành Chấn Sơn đã rút lẹ cặp. Giản nhằm lưng chàng nhảy tới vụt mạnh, Bành Khoát Hải cũng xông tới, chém một đao vào chân Diên Khánh. Không đỡ kịp, Diên Khánh kêu thất thanh đau đớn, chân hữu bị chém, trúng trên đầu gối đứt lìa rớt xuống đất, họ Lâm té khịu, máu phun lênh. Láng, không tha, Bành Khoát Hải vừa la vừa thích luôn mũi đao vào bụng Diên Khánh. Mắc mưu thì chết này, họ Lâm lăn ra mặt đất hồn lìa khỏi xác, hàn ôi, anh hùng mặt vận sau. Nhiều năm vùng vẫy ngang dọc sơn hà, nay chỉ vì sơ ý mắc mưu tặc đồ nên. Bị vong mạng, Bành Khoát Hải thổi còi hiệu, bọn Lục Lâm mai phục trong. Rừng ùa ra tàn sát các nhân viên bảo tiêu lúc đó đã mất hết tinh thần. Gocchuyenaudio.com. Chiến đấu sau khi Lâm Diên Khánh bị hạ sát, bọn tặc đạo kéo nhau giữa các xe hàng ra xem, thấy toàn vị thuốc sống bèn trình cho cha con họ Bành hay. Bành Khoát Hải tức giận, mất công quá, đốt hết đi, lừa hả được Lâm Diên Khánh cũng hả lắm rồi. Từ nay anh em Lục Lâm tha hồ hành động, khỏi lo nữa. Phóng hỏa các xe chờ thuốc xong, Bành Khoát Hải kéo đồng bọn về thẳng Hóa Châu. Các tên tù xa chạy thoát lánh vào rừng sâu lúc đó mới dám bỏ ra thu thập thi hài các nạn nhân đem về đồng quan báo cáo. Nghe tin dữ, mẹ con đại nương thất sắc rụng rời, vội vàng chạy ra coi thấy chiếc quan tài để ở giữa sân. Đại nương vội mở nắp ra coi, nhận ra thi thể tàn phế của người chồng yêu kính, mắt mở trừng trừng như oán hận kẻ đạo tặc hèn nhát hại mình, như cầu khẩn thiết tha vợ con thân mến dán tìm đường báo phục. Đại nương gục ôm quan tài khóc sướt mướt, tóc mây rũ rượi. Hồi lâu, đại nương không khóc nữa, hầm hầm căm giận mong gặp kẻ thù. Quyết xé ruột moi tim tế anh hồn người chồng yêu kính mới hả giả tiết phụ anh thư. Gọi bọn sa phu lên đại sảnh, đại nương hỏi cặn kẽ tình tiết lúc họ Lâm bị thác. Người sa phu đứng tuổi hơn cả và cũng là người đã từng nhiều năm theo. Lâm Diên Khánh áp tải hàng hóa trên nhiều nẻo đường bèn thuật kỹ mọi sự. Xảy ra và nói tiếp, tôi nghe rõ ràng lúc hai cha con tên tặc đạo tự giới thiệu là Bành Khoát Hải và Bành Chấn Sơn nhưng y nói quá nhỏ nơi cư ngụ, dán nghe cũng không đặng. Còn diện mạo, hình dáng chúng thì y hệt như đã thưa lại. Rồi, dễ nhận ra lắm dù nhiều năm không gặp, tăng ma xong, từ đó hai mẹ con họ Lâm ngày ngày chuyên luyện võ nghệ. Bình xanh chờ Hồng Vân đạt tới công phu tuyệt hảo sẽ lên đường tìm kẻ. Thù quyết hận, 3 năm sau, Lâm Hồng Vân đã 19 tuổi, nàng khỏe. Mạnh xinh đẹp chẳng khác chi Cầm Đại Nương thuở thiếu thời. Ngoài hai, môn võ hấp thụ của cha mẹ, nàng còn tự luyện được thuật ném phi đao bách phát bách trúng, có thể bất chợt hạ kẻ thù trong khoảnh khắc. Một hôm mẹ bảo con, nay con đã khôn lớn võ nghệ tinh thông, không thể kéo dài sự đợi chờ. Nữa, mẹ con ta thu xếp mai mốt lên đường tìm Bành tặc, con nghĩ sao? Hồng Vân thỏ thẻ, chính con cũng định thưa mẫu thân điều đó. Huyết hận chưa báo ngày nào, lòng con chưa an ngày ấy. Nghe con nói, đại nương đẹp lòng, thu xếp gọn gàng công việc nhà giao. Cho người quản gia lão thành, rồi hai mẹ con đeo hành lý lên ngựa ra đi. Chẳng ngờ trong khi đến Tốc Kỳ Châu được 3 hôm thì có lẽ vị tiêu sư họ Lâm thác oan linh hồn đan rủi oan gia phùng oan gia, họ Bành tự dẫn. Thân đến Trấn Hưng Tử Quán, nơi trọ của mẹ con đại nương, nên mới xảy ra vụ theo dõi tên lão tặc đạo vào Thiên Sơn Tự và gặp song hiệp Lã Mai. Nương, Cam Tử Long, Khách Trương.